Phu Quý Hà Cầu, chương 54, có thể gả cho ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 52, có thể gả cho ta không? Editor, Luna Hoang cả khuôn mặt Phong Sầm đều đỏ lên. Bởi vì Liên Thập Cửu nói, xác thực, hơn nữa bà kia còn là hay hắn ra. Đây cũng là bút chướng mất mặt nhất trên sách sử của Phong Đại Cốc Chủ. Ngươi lại nói việc này, sau này lão tử không cầm một dương kim sang dược nghẹn chết ngươi. Liên Thập Cửu liền nở nụ cười, nâng tay trà sát cái nắp. Người lấy văn chương để ăn cơm như chúng ta, làm sao dùng được nhiều như thế, Phong Cốc Chủ nếu là có lòng muốn cho, liền cho chút thực tế đi. Kim Diệp Tử, nén bạc trắng, ngân phiếu đồng tiền, chỉ cần có thể tiêu ta đều thu. Lại nói đến trong phòng, vật vàng trắng không nhớ nhung liền chính là Phong Sầm. Hắn 7 tuổi lên núi, 10 tuổi nhập môn, chi phí ăn mặc đều là tự Phong Cốc lo, đó là ra đến bên ngoài cũng thường xuyên ăn cơm không cần trả bạc. Cũng không phải hắn keo, mà là trong đầu óc vốn là không có khái niệm kia. Liên Thập Cửu quả thật là người mang thù, chẳng qua là hai câu còn cách khe cửa bôi bẩn hắn, lại rất nhanh bù trở về. Mắt thấy Phong Sầm mặt nhăn moi moi trong hà bao, trong lòng biết Ninh Sơ Nhị trong lòng biết đây là lại nghiên cứu ra độc phấn gì muốn chỉnh Liên Thập Cửu, vội vàng tiến lên ngăn lại. Không phải muốn đi ăn đậu hoa sao? Hiện giờ đi thôi, dưới tay Phong Đại Cốc Chủ dừng một chút, ân, đi, ngươi chờ chút. Vẫn là cúi đầu tìm đồ của mình, không bao lâu, lấy ra một bình sứ nhỏ, dán bên trên hai chữ, độc dược chân ngôn giản ý hết sức rõ ràng, nâng tay túm một cái muốn vẫy ra. Động tác đã xem như nhanh chóng, làm gì mau nữa cũng không kịp nhanh hơn Chiêu Tài Tiến bảo sớm sớm cầm bao tài chờ, dọn sạch người còn chưa kịp ra tay, cũng đã bị đựng xong. Ninh Sơ Nhị ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn, bóng dáng, Phong Sầm dãy dụa rời đi, gắng gượng không được nói với Liên Thập Cửu. Lần này, có thể chọn cái địa phương gần chút hay không? Liên Thập Cửu ném Phong Sầm tới Bình Thủy huyện, Ninh Sơ Nhị đỡ Phong Cốc Chủ ngồi ở trên xe bò bị huân hương thối vừa trở về, trời đã đen thấu. Hai bên đường, mấy nhà tiểu thương còn đang bán đồ. Phong Sầm một đường cũng không nói chuyện, chỉ là khi đi ngang qua một quầy hàng ngồi không đi. Ninh Sơ Nhị cảm thấy được kỳ quái, dương mắt vừa nhìn lại bật cười. Đậu hoa lô ký, đây là đồ mà hắn từ buổi sáng liền muốn đưa bản thân đến ăn. Hai chén đậu hoa nóng mặn được bưng lên, còn chưa nói chuyện liền ngửi được một luồng hương mê người. Ninh Sơ Nhị múc một ngụm lớn đặt ở trong miệng, quả nhiên là ngươi biết chọn chỗ, đậu hoa nhà này quả thật ngon. Phong Sầm vẫn không nói chuyện, múc một thìa lớn trong bát của mình cho Ninh Sơ Nhị. Ăn nhiều chút, Vọng Thư Huyền, com, đây tuyệt đối không phải tính khí của hắn, cũng có lẽ, đây chính là tính khí của hắn, chỉ là lúc Ninh Sơ Nhị ở bên cạnh hắn, hắn thích nói nhiều chút. Hắn không nói lời nào, Ninh Sơ Nhị đương nhiên cũng sẽ không mở miệng. Hai người ngồi ở trước bàn, chỉ nghe thanh âm thìa ngẫu nhiên đụng bát. Nếu như không có gặp Liên Thập Cửu, người có thể gả cho ta hay không? Hồi lâu sau, nàng nghe một câu như thế, thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến hình như gió bắc mạnh hơn một ít nữa đều cũng bị thổi tan. Ninh Sơ Nhị không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, chỉ nhìn bát trước mặt ngẩn người. Kỳ thật ở trong lòng của nàng, sớm xem Phong Sầm như thân nhân của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 13 tuổi mới quen, nam hài tử già mồm cãi láo quật cường kia, luôn sẽ ở trước mặt nàng dùng đủ loại phương pháp khiến cho nàng chú ý, ở trên người huân hương liệu rất thơm, nói cho nàng biết thứ gì tốt cho thân thể, thứ gì không thể ăn nhiều. Thậm chí khuê thủy, dâu, của nàng là lúc nào, hắn còn rõ hơn cả nàng nữa. Dưới cây nho, hắn sẽ mềm nhẹ vén tóc bay rối cho nàng, sau đó dùng giọng nói rất tồi tệ nói với nàng. Tương lai người nhất định gả không đi, có lẽ là hai người quá mức thân mật đến một ánh mắt có thể biết ý nghĩ của đối phương. Lại bởi vì hai người quá mức thân mật càng phát ra tính mơ hồ lẫn nhau. Ninh Sơ Nhị không biết Phong Sầm là từ khi nào thì cảm thấy được nàng nữ nhân, nàng chỉ biết nàng rất đơn thuần ỷ lại nam nhân này. Như là ca ca, hoặc như là đệ đệ, nhưng tuyệt đối không phải là người yêu. A Sầm thực xin lỗi. Đây là lời duy nhất nàng có thể nói với hắn. Hắn tốt giống như mặt trời nhỏ dương nanh múa vuốt bên người nàng, nàng lại đáp ứng hứa hẹn gì. Phong Sầm nói, như vậy a, sau đó cười nhẹ đem tầm mắt chuyển khe núi cách đó không xa. Người đến chút hy vọng cũng không chịu cho ta. Gió đêm chậm rãi, thổi bay tóc dài của hắn, Ninh Sơ Nhị chỉ có thể nhìn sườn mặt hơi hơi mỉm cười của hắn. Đợi thêm chút đi, hắn thường xuyên sẽ nói như vậy. Đợi thêm chút, không biết là nói với chính mình, hay là nói với nàng. Sơ Nhị kỳ thật nam nhân bị coi thường cũng rất không quan tâm. Một khi đánh trận, nếu là ngươi không nhà ta cho ngươi. Hứa hẹn như vậy, mỗi người đều cũng biết nói, nhưng chân chính có thể làm được lại có bao nhiêu? 13 tuổi quen biết, 13 năm chờ đợi, Phong Sầm khăng khăng yêu, cũng yêu làm cho người đau lòng. Từ quán đậu hoa đi ra, Phong Sầm liền khoác lên bộ dạng hắn quen có. Bất cần đời, cợt nhả, không ai biết dưới mặt nạ này, cất giấu một trái tim như thế nào. Hắn đại khái là sợ bị thương, nhưng bị thương đã quen rồi. Nếu nàng có thể hạnh phúc, hắn nhất định là sẽ không chúc phúc cho nàng đâu. Nếu nàng bất hạnh, vậy nàng còn có hắn. Phong cốc chủ sẽ bi xuân thương thu như thế, nhưng người ở đối diện sắp đứng không nổi hắn vẫn còn thể nhìn thấy rõ. Một người cầm đầu vác dao cắt rau đi qua đây. Đường này do ta mở, đá này cho ta chém, muốn đi qua nơi này, để lại phí mua đường. Hắn liền cân nhắc hiện giờ thổ phỉ đều lăn lộn đầu ngõ, có thể thấy được sơn đạo bên kia kinh tế cực đình trệ. Mấu chốt nhất chính là, hắn cũng không còn tiền. Bạc ăn đậu hoa vẫn là Ninh Sơ nhị trả. Nhị cô nương đối với lần này lại không có phản ứng gì, chỉ nói. Ta ở bên cạnh chờ ngươi, đánh xong gọi ta. Liền bưng một chén đậu hoa đóng gói mang về làm đồ ăn khuya ngồi xếp bằng. Không phải là sợ làm đổ chút đồ này của hắn thôi. Phong cốc chủ sờ sờ lông mi còn đại khí nói. Cùng lên đi, ra vừa ăn xong chút đồ, lấy các ngươi luyện tay. Đối diện đúng là một khối gạch đá ném đến. Ngay sau đó, liên tiếp rất giống là tiết tấu muốn đè chết hắn. Dù là phong cốc chủ tự cho là khinh công tốt cũng chưa từng thấy qua trường hợp như vậy. Lập tức cũng giận, vọng thư huyền, com, đi ra lăn lộn, bao nhiêu cũng có chút trình độ được không? Các ngươi đây là làm hài từ đầu ngõ đánh nhau sao? Sau đó dao cắt rau liền bay tới, đợi cho Phong Sầm rồ bậy bạ không có tiêu chuẩn gì này bang thu thập xong, đậu hoa của Ninh Sơ nhị cũng đã lạnh. Nàng tiến lên vài bước nói với hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta ở khách điếm kia, hâm lại đồ hẳn là không cần thêm bạc đi. Bao nhiêu cũng bận rộn nửa ngày Phong Sầm có chút lạnh tâm. Ngươi liền chỉ quan tâm đậu hoa thôi, tốt xấu cũng hỏi ta có việc gì không chứ? Nga, vậy ngươi có sao không? Nàng lại biết nghe lời. Không sao, vậy hâm đồ ăn cần thêm bạc không a, Phong Sầm. Dưới ánh trăng, một đám thổ phỉ bị đánh mặt mũi bầm dập an an tĩnh tĩnh nghe hai vị công tử trước mặt thảo luận vấn đề hâm đậu hoa cần thêm bạc hay không, thật sự có chút không thể tưởng tượng. Đường gia cầm đầu cảm thán thời vận không đủ, bao nhiêu cũng có chút hối hận không mua nhiều dao cắt rau. Vốn định đại trưởng phu co được giãn được dứt khoát cầu xin người ta, mau chóng chạy lên cản người, lại thấy rõ công tử Ngọc Thụ Lâm Phong bưng chén gỗ kia liền hóa đá tại chỗ. Chủ tử ra, hắn hô một tiếng, đi từ từ vài bước tiến lên đúng là khấu đầu ba cái. Tư thế không quan tâm kia phải chính ngươi chính là thân phụ của ta, dọa Ninh Sơ nhị suýt nữa làm rơi đậu hoa trong tay lên đầu hắn. Ninh Sơ nhị ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn đầu đông nghìn nghịt trước mặt suýt chút nữa liền cho rằng chính mình không cẩn thận liền mọc cánh thành tiên. Không ngờ thổ phỉ như thế cũng làm nghề nghiệp cái bang. Đánh không lại liền tổ chức thành đoàn thể đến đòi tiền thưởng. Nàng cân nhắc như vậy. Dưới nhìn kỹ, lại không quá giống. Đại hán cầm đầu kia tuy nói râu ria xồm xàm, mặc rách tung tóe, nhưng thịt cốt mạnh khỏe tinh khí thần mười phần, không giống như là người đầu đường xó chợ. Lần này nàng kinh kinh, bên ngoài không thể nào có người quen hắn. Một câu công tử ra, lớn nhất có thể nhận nhầm nàng thành Ninh Sơ nhất thôi. Quan ngoại nàng chưa từng đi, nhưng đều đánh qua đối mặt với mấy tên thủ hạ cũ đắc lực dưới tay ca ca nàng, huống hồ binh quan ngoại coi như không nhận ra nàng cũng nên nhận biết Phong Sầm. Lai lịch của người này, Ninh Sơ nhị liền dùng tay làm thế hư phòng, vẻ mặt thản nhiên nói. Thế nào đều ở đây? Vừa hỏi, lại dọa người nọ dập đầu nhiều mấy cái. Trong miệng của đại hán sưng lên, chủ tử ra thứ tội chúng ta lần trước không phải ở nhị đạo bị người giáo huấn sao, trong lòng liền luôn nhớ cái ân không giết của người, luôn nghĩ đến tìm người, chỉ là lại lo lắng chọc phiền toái cho người. Một đoạn thời gian trước chúng ta nghe được quan ngoại dung truyền, phòng chừng ngân lượng của ngươi cũng không dễ cướp, chúng ta đã nghĩ giúp người ra một phần lực đi quan ngoại giúp đỡ. Nhưng người cũng biết, loại sự tình nhờ vả này, hơn 10 huynh đệ chúng ta cũng phải ăn cơm đúng không, liền một đường, đoạt chút lại đoạt chút liền tới chỗ này. Nói tới đây, dường như sợ Ninh Sơ nhị giận, liên tục nhấc tay thề. Chúng ta lúc này cũng không đoạt nhân dân gì đó à, đều là nhìn công tử ca có tiền cùng quan lão gia mập chảy mỡ mới xuống tay. Trời biết, để Vương Hồ ở đây gặp phải người, người liền dứt khoát mang theo chúng ta đi quan ngoại đi, huynh đệ chúng ta đều là thiệt tình theo người. Tương lai đúng là ăn khô nuốt muối, các huynh đệ cũng cam nguyện a, người hãy thu lưu chúng ta đi. Vương Hồ này thét to, người bên dưới cũng đều vội vàng nhao nhao nhắc lại. Thu lưu chúng ta đi, cách chương.